Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, đột nhiên tập kích. Đối với Captain American cao siêu năng lực chiến đấu làm sao đến? Điện ảnh bên trong cũng không có tỉ mỉ miêu tả, chỉ là giảng giải cái kia đoạn Captain American trở thành một ngôi sao lớn trải qua. Sau đó trùng quan giận dữ làm cơ sở bạn bè. Từ đây bước lên Captain American này điều không đường về. Khả năng là bọn họ cảm thấy những người không quá quan trọng đồ vật không cần chuyên môn đánh ra đến. Đương nhiên, cũng không bài trừ. Đạo diễn cảm thấy, ngược lại cũng đã tiêm vào huyết thanh. Khẳng định rất lợi hại là được rồi. Nhưng mà liền Diệp Thiên Hồ chứng kiến. Bây giờ Steven Rogers cùng tương lai cái kia Captain American, kém thật sự quá xa. Loại này chênh lệch cũng có thể lý giải. Dù sao ở tiêm vào huyết thanh trước, Steven Rogers chỉ là một cái tín ngưỡng kiên định, nhưng cũng đều là được bắt nạt vóc dáng nhỏ thôi. Không có ai đi giao cho hắn làm sao chiến đấu. Hắn chỉ là ở lần lượt địa bị đánh, cho tới ở ngày thứ nhất trong khi huấn luyện. Lại như là Diệp Thiên Hồ cho hắn đánh giá như thế. Hắn chỉ là ở trong chiến đấu tiêu xài sức mạnh của chính mình thôi. Không hề kỹ xảo có thể nói. Trừ phi là hướng về Superman như vậy. Thân thể ta mạnh hơn ngươi. Sức mạnh lớn hơn ngươi. Tốc độ nhanh hơn ngươi. Hơn nữa còn là chênh lệch lớn đến khiến người ta tuyệt vọng loại kia. Thời điểm chiến đấu căn bản cũng không cần cái gì kỹ xảo. Bởi vì vật kia đối với Superman loại này tồn tại căn bản cũng không có cái gì cần phải. Một quyền liền có thể đánh chết đối thủ. Chơi cái gì kỹ xảo a? Nhưng là Steven Rogers cùng kể trên yêu cầu chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Super Soldier huyết thanh, để hắn thân thể tố chất có thể đạt đến thân thể cực hạn. Nhưng là như vậy liền không có nghĩa là vô địch rồi. Trên thực tế, mức độ như vậy cũng chỉ có thể ở đối phó tạp binh thời điểm có thể đánh ra nghiền ép chiến tích. Chưa qua huấn luyện trước Steven Rogers, cho dù nắm giữ mạnh mẽ thân thể tố chất, thế nhưng nếu như không cách nào đem chuyển hóa thành chiến đấu chân chính lực, Diệp Thiên Hồ có thể xác định một cái từ người bình thường trải qua tàn khốc huấn luyện mà thành chiến sĩ vẫn như cũ có chí ít 6 phần 10 cơ hội ở gần người chiến đấu bên trong giết chết Steven Rogers. Ngày thứ nhất chiến đấu huấn luyện, Steven Rogers hoàn toàn chính là ở lặp lại chiến đấu, ngã xuống, đứng lên đến tiếp tục chiến đấu sau đó sẽ thư ngã xuống bên trong vượt qua. Mãi cho đến Rogers vết thương đầy rẫy, vô lực ở lúc đứng dậy, Diệp Thiên Hồ mới rốt cục tuyên bố huấn luyện kết thúc. Đứng đi vào, nằm đi ra ngoài, đây chính là Rogers một ngày sau khi kết thúc huấn luyện chân thực khắc họa. Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng Rogers thân thể. Tuy rằng Rogers cuối cùng xem ra rất thảm, nhìn qua không giống như là tiếp thu huấn luyện mà là trải qua một buổi trưa tra tấn như thế. Nhưng kỳ thực cũng không có được quá nhiều nghiêm trọng thương. Chỉ có điều là đau điểm, cộng thêm tiêu hao hết thảy sức mạnh. Dựa theo huyết thanh tăng cường sức khôi phục, đến ngày mai, huấn luyện vẫn như cũ có thể như thường lệ tiến hành. Mà một bên khác, Steven Rogers nguyên tưởng rằng, tuy rằng lần này lại rơi vào Diệp Thiên Hồ trên tay, nhưng ít ra lần này đã thành công tiêm vào Super Soldier huyết thanh. Coi như là huấn luyện, khẳng định cũng sẽ càng thêm ung dung đi. Nhưng mà, ung dung cái rắm a. Lần lượt công kích, lại bị Diệp Thiên Hồ dễ như ăn cháo hóa giải. Sau đó chính là mưa to gió lớn bình thường phản kích. Lúc sớm nhất hắn còn không có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy Diệp Thiên Hồ rất mạnh. Thế nhưng đến sau đó, hắn bắt đầu từ từ ý thức được, Diệp Thiên Hồ chung quy vẫn là hạ thủ lưu tình. Nhưng là coi như là hạ thủ lưu tình, đối với hắn mà nói, cũng vẫn như cũ đại diện cho một loại khó có thể vượt qua chênh lệch. Điểm này, nhìn hắn này vết thương đầy người liền biết rồi. Tuy rằng không có trọng thương, thế nhưng trên người hắn đã tràn đầy máu ứ động, tựa hồ mỗi một tia thần kinh đều ở đau tố chính mình bị thương tổn. Mà đối phương, không nói cũng được, tỉnh thương tâm, sưng mặt sưng mũi Steven Roger hồi ức buổi chiều chiến đấu huấn luyện thu hoạch. Dù hắn bị cải tạo sau thân thể, vẫn là cảm giác được sâu sắc uể oải. Không lâu sau đó liền bất giác ngủ. Chỉ là, buổi tối hôm đó sau nửa đêm, năm đạo bóng đen mò tiến vào Roger ký túc xá. Lặng yên không một tiếng động, nghiêm chỉnh huấn luyện, như trong đêm tối chí mạng nhất thợ săn. Làm Roger phát hiện những này lẻn vào người thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Bởi vì hắn là bị người mạnh mẽ ghim lại cái cổ tha xuống giường thời điểm mới thức tỉnh. Tuy rằng hắn lập tức liền khởi xướng phản kích, hơn nữa cũng đạt được nhất định thành quả. Thế nhưng ở năm người thông thạo dưới sự phối hợp, Roger trong chốc lát bên trong không biết bị báng súng đánh trúng bao nhiêu lần. Rất nhanh sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Đùng, ký túc xá đèn bỗng nhiên bị mở ra. Bị đánh cho giống như chó chết, Roger nhìn về phía cửa. Diệp Thiên Hồ thình lình liền đứng ở nơi đó. Vừa chính là hắn mở ra đèn điện, mà lúc này năm cái người tập kích bóng người cũng ở bên dưới đèn điện hiển lộ ra. Đó là năm cái ăn mặc quân trang nam nhân. Lúc này bọn họ đã đình chỉ công kích, mặt không hề cảm xúc mà nhìn ngã trên mặt đất hắn. Diệp Thiên Hồ đưa tay đem nằm ở góc tường một tên binh lính kéo đến. Hỏi, không có vấn đề chứ? Tên này có một bộ khuếch đại râu ria rậm rạp, binh lính ôm bụng nhếch miệng cười cợt. Bị Diệp Thiên Hồ kéo đến, cảm khái nói, tiểu tử này khí lực thật là lớn. Nếu không là ta phản ứng nhanh, khả năng thật sự phải đi bệnh viện nằm mấy ngày. Chính là lòng cảnh giác kém một chút. Nếu như thật sự nếu muốn giết hắn, căn bản là không cần phế những này công phu. Dứt lời, trùng bốn người khác vẫy vẫy tay, bưng bị đạp một cước cái bụng rời đi Roger ký túc xá. Thời điểm như thế này, coi như là ngu ngốc cũng có thể thấy được. Này năm cái đột nhiên tập kích hắn người, là Diệp Thiên Hồ sắp xếp. Steven Roger đỡ giường lảo đảo địa đứng lên đến. Cười khổ nói, sơ, cái này cũng là huấn luyện một phần sao? Ngươi tựa hồ là hiểu lầm cái gì? Ở huấn luyện trong lúc, ngươi là không có chân chính thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thiên Hồ ôm lấy cánh tay dựa tường, một mặt ý cười mà nói rằng, vì huấn luyện ngươi, ta nhưng là chuyên môn nghĩ biện pháp tìm một nhóm du kỵ binh người. Ngươi biết, lấy hiện tại chiến tranh thế cuộc, có thể làm ra những này du kỵ binh bên trong người tài ba. Ta nhưng là phế bỏ rất lớn công phu đây. Vừa, xem như là cho một mình ngươi lễ ra mắt. Nói cách khác, vừa chuyện như vậy, sau đó gặp thường thường phát sinh đúng không? Steven Roger vẻ mặt đau khổ, rất muốn từ Diệp Thiên Hồ nơi này được phủ nhận đáp án. Nhưng mà, hắn đợi được. Chỉ là Diệp Thiên Hồ khẽ gật đầu một cái. Từ thực chiến xuất phát mà, chung quy phải có chút đồ vật đặc biệt. Diệp Thiên Hồ trên mặt nụ cười bất biến, tiếp tục nói, ta cùng Brand nghị viên cò kè mặc cả kết quả. Ngươi có thể ở chỗ này của ta huấn luyện 3 vòng thời gian. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện thân thể, chiến thuật huấn luyện, chiến đấu huấn luyện tác giả, những thứ này đều là tối thường quy đồ vật. Có điều tại đây 3 vòng thời gian trong, những người du kỵ binh gặp hỗn tạp ở những binh lính khác bên trong. Bọn họ có thể sẽ ở bất kỳ thời gian, mặc cho thân phận như thế nào đối với ngươi phát động công kích. Ngươi không có nghỉ ngơi có thể nói, ở ta tuyên bố huấn luyện kết thúc trước, ngươi mỗi một khắc đều ở huấn luyện trạng thái. Vì lẽ đó, vì không để cho mình bị thương, người tốt nhất mỗi một phút mỗi một giây đều duy trì cảnh giác. Bởi vì mỗi một cái ngươi gặp phải người, khả năng đều lại đột nhiên biến thành đối thủ của ngươi. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ lại như là chợt nhớ tới đến như thế. Nói rằng, suýt chút nữa đã quên, Howard Stark nghiên cứu ra một loại cao su viên đạn, có thể sử dụng nhiều loại thường quy súng ống phóng ra. Tận lực chớ bị bắn trúng. Tuy rằng ngươi hiện tại thân thể, ai mấy lần cao su viên đạn không có đại sự gì, nhưng tuyệt đối sẽ rất đau. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thiên Hồ lộ ra một cái ác ý tràn đầy nụ cười. Cuối cùng, Roger, chúc ngươi ngủ ngon giấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.